ký chủ hiện tại sở hữu hai vòng quay nhỏ sơ cấp, một vòng quay nhỏ trung cấp, đủ điều kiện để ghép thành một vòng quay nhỏ cao cấp. Có ghép hay không? Một. Không. Có. Mà ta thắc mắc này hệ thống, chắc chắn là ngươi thừa biết ta muốn ghép lên cấp. Vậy tại sao ngươi vẫn hỏi máy móc vậy nhỉ? Đó là quy tắc. Chà, vậy ra hệ thống vĩ đại cũng phải tuân thủ theo các quy tắc cơ đấy. Trần Ngọc Lâm cười cười chọc ngoái. Hệ thống im lặng không nói. Bắn cái thông báo, điều kiện đã đủ. Ký chủ nhận được lựa chọn. Một. Vòng quay tự sát siêu cấp. Vòng quay khói lửa. Trần Ngọc Lâm. Đại ca, em biết sai rồi còn không được sao? Cho em một cơ hội hối cải đi. Mô tả vòng quay tự sát siêu cấp ký chủ có thể nhận được giữa 832.832.000 điểm uể oải, 969.969.000 điểm mệt mỏi, 2.300.000 điểm, 2.300.000 điểm chán nản, 19 triệu điểm, 19 triệu nhức mỏi, 69 triệu, 69 triệu điểm nản trí, 300 triệu điểm, 300 triệu mở nhà, 675 triệu điểm lười biếng, 999.999.998.999.998 điểm, ngươi đi chết đi Trần Ngọc Lâm, vân vân và vài thứ khác. Cộng thẳng chỉ số luôn được xếp hạng là vòng quay cao cấp, sướng nhé ký chủ. Khoan đã, tại sao tất cả các chỉ số đều ở hàng trăm ngàn thế? Ta nhớ chỉ số cao nhất của ta còn chưa lết tới 100.000 điểm. Cho nên mới gọi tự sát siêu cấp, nó cộng trực tiếp vào chỉ số. Ví dụ nếu ký chủ xoay ra điểm lười biếng, ký chủ sẽ lười tới mức không muốn sống luôn. Không phải ta giết ký chủ, mà là ký chủ tự giết mình, đỡ tạo nghiệp. Thế còn cái điểm đi, ngươi đi chết đi Trần Ngọc Lâm, thì là điểm gì thế? Điểm gì cơ? Ngươi đi chết đi Trần Ngọc Lâm. Chính xác, ký chủ hiểu rồi đó. Điểm này sẽ lập tức giết chết ký chủ, trước đó sẽ giải nhân quả của ký chủ ra toàn bộ vũ trụ, trừ khi thiên đạo tự mình nghịch chuyển lịch sử của vũ trụ, bằng không không ai có thể cứu được ký chủ. Về phần vòng quay khói lửa, nó bao gồm chính là 1. Bom sa hoàng, bom phá hủy linh tử, bom napalm, bom hủy diệt nguyên tử. Lưu ý tất cả những lựa chọn trên ngay khi quay ra đều sẽ lập tức nổ tung. Ký chủ lựa chọn cái nào? 1. Vòng quay tự sát siêu cấp. Vòng quay khói lửa. Có lựa chọn số 3 không? Ý ta là lựa chọn là không lựa chọn đó. Có. Đã bổ sung một lựa chọn. 3. Không lựa chọn. Trần Ngọc Lâm không do dự tích ngay vào lựa chọn số 3. Chúc mừng ký chủ lựa chọn số 3. Không lựa chọn. Hiện tại ký chủ đã được chuyển tới vòng lựa chọn số 2. Ký chủ còn lại 2 lựa chọn. 1. Vòng quay tự sát siêu cấp. Vòng quay khói lửa. Trần Ngọc Lâm. Đại ca, em biết lỗi rồi. Tha em đi. Hứa sẽ ngoan. Lựa chọn một trong hai đi ký chủ. Xét cho cùng, đây là quy tắc ta phải tuân thủ. Hắc hắc. Đừng lo. Ký chủ có thể câu kéo đến muôn đời, nơi này là không gian đặc biệt, thời gian không thực sự trôi đi, chúng ta không có gì ngoài thời gian. Lang Lộc cùng Bella, Lily đang giải quyết nốt đám tam phẩm còn sót lại kia. Tuy nhiên bọn hắn đã để sót lại một người chạy mất, đó là một cái phong hệ tinh linh, hắn sử dụng thiên phú đặc thù hóa thành một luồng gió chạy mất. Không có cách khác, đành phải để hắn chạy mất thôi. Trong trận đánh vừa rồi, bọn hắn thu được 12 khối lệnh bài mảnh vỡ, cùng với 5 khối Trần Ngọc Lâm có sẵn, và 6 khối đám 3 người Lang Lộc kiếm được, coi như cả bọn hiện tại đang có được 23 khối, gần một nửa rồi. Hai cô nàng ma pháp sư kia đang nghỉ ngơi, một trận vừa rồi lấy của hai nàng hơi nhiều sức. Lang Lộc hơi suy nghĩ về hai cô này, bọn hắn có một thỏa thuận. Sẽ đưa hai người bọn nàng lên trong top 10, đổi lại sẽ lấy được mọi thứ mà các nàng kiếm được. Bất kể nó là cái gì, lệnh bài mảnh vỡ, hay là thần khí cổ đại siêu óc 50%.

đó là nhiệm vụ của hệ thống rồi. Mặc dù Lang Lộc không hiểu lắm tại sao Trần Ngọc Lâm lại cố chấp thế, nhưng nó cũng không có ý kiến nhiều. Dù sao Mộ Dung Nguyệt cũng có lệnh phải đặt hạng đầu. Tầm khoảng 12 giờ tối, ít nhất giờ trên cái điện thoại nói thế, đột nhiên Trần Ngọc Lâm cảm giác khối lệnh bài mảnh vỡ trong hòm item phát sáng lên. Hắn lôi ra xem xét, chợt phát hiện trên cái bản đồ 3D đang có một điểm sáng phát lên sáng rực. Trần Ngọc Lâm kiểm tra, kế đó mở ra bản đồ đạo tặc đối chiếu, phát hiện điểm sáng rực này vừa vặn là ở trung tâm cái khu rừng thực vật bọn hắn mới vượt qua mấy hôm trước. Cái ký ức kinh dị về cái đám thực vật giống như một đội quân kinh người đó vẫn còn. Ở trung tâm khu rừng thực vật đó hiện lên một điểm sáng. Kế đó bất chấp bọn hắn chưa vào trong khu rừng đấy lần nào kể từ khi có được bản đồ, bọn hắn gặp nhau trước đó, nhưng chưa kịp trao đổi để ghép hai tấm vào với nhau cho nên dữ liệu không cập nhật. Một cái kim tự tháp. Trần Ngọc Lâm áng chừng cái thứ đó là thứ ở bên trong tòa thành thực vật được bao phủ bởi mấy ngàn tòa tháp kia. Cũng không rõ làm thế nào mới vượt qua ngần đó tòa tháp nữa. Trần Ngọc Lâm đọc qua thông tin của cái kim tự tháp, chợt sững sờ, tinh không huyễn thú lồng giam. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, vòng quay may mắn vật phẩm. Trần Ngọc Lâm bốn người quyết định tiến về cái kim tự tháp. Từ vị trí của bọn hắn hiện tại đi đến đó cũng chừng 12 tiếng đồng hồ. Lang Lộc đã triệu hoán ra con chim sắt khổng lồ lúc nãy, tiến hành bay về phía khu rừng đó. Con chim này tu vi là tam phẩm đại viên mãn, chỉ cần bay chừng hơn 6 tiếng là tới nơi. Lang Lộc sử dụng ký tự hình ảnh ám chỉ nếu một mình hắn hóa thành hình dáng chiến đấu chim ưng thì có thể đến đó trong 3 tiếng đồng hồ, tuy nhiên như thế con chim sẽ chết. Bella và Lily đang ngồi chơi game. Trần Ngọc Lâm mấy hôm nay tương đối mệt mỏi nên lăn quay ra ngủ. Tuy nói hiện tại là 12 giờ đêm nhưng trời vẫn sáng. Chỉ là điện thoại của hắn hiển thị là 12 giờ đêm mà thôi. Lúc hắn tỉnh dậy đã là chừng 4 giờ sáng, được Lang Lộc đánh thức dậy. Hắn nhìn về phía khu rừng chỉ để thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Toàn bộ khu rừng dài rộng hơn 20 mấy km nay đã chết sạch. Từng cây lúa héo khô rủ xuống. Những hạt gạo lúc trước căng mọng đầy những hạt dây leo nay đã chết sạch. Ngoài ra khu rừng dây leo bên trong cũng vậy, toàn bộ héo vàng hết cả, để lộ bên trong là một cái kim tự tháp Ai Cập khổng lồ. Tuy nhiên khác với kim tự tháp Ai Cập, cái kim tự tháp này có 8 mặt chứ không phải 4, mỗi một mặt đều có một cái thông đạo dài nối ra ngoài tới 4 cây số. Những thông đạo này chắc chắn trước đó không có tồn tại. Trông rất mới như thể chỉ vừa mới được lát đá trong một đêm vậy. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua một đám chừng khoảng 5-6 người tụ tập mỗi một đầu thông đạo, liền lập tức hiểu ra ngay. Cái kim tự tháp này không rộng lắm, tối đa mỗi cạnh cũng chỉ 3 cây số. Tuy nhiên do các thông đạo kéo dài thêm vài cây số cho nên khoảng cách giữa mỗi điểm vào giảm đi đáng kể, từ đó giảm mạnh khả năng các nhóm hợp tác với nhau, hoặc bàn kế hoạch cho nhau. Đương nhiên trừ khi xuất hiện một người chỉ huy đáng tin cậy tụ tập mọi người lại. Dù sao, kết cấu 8 thông đạo kiểu này có thể phân tán tất cả mọi người ra. Trần Ngọc Lâm không cảm thấy các thông đạo này có gì khác nhau, bèn tiến về thông đạo gần nhất. Tuy nhiên hắn thấy hơi lạ, 8 thông đạo, cả thảy cả 8 cái tính cả bọn hắn mới có được 39 người. Nếu hắn nhớ không nhầm trước khi đại hội khai mạc có cả thảy hơn 200 người. Lúc này không lẽ đã toàn bộ bị loại bỏ rồi? Có lẽ còn một phần chưa đến kịp nữa nhỉ? Dù thế, những người đã đến toàn bộ đều là các nhóm sở hữu tứ phẩm tu vi hoặc tam phẩm đại viên mãn. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn một đám chừng 4 người ở bên phía bọn hắn, phân thành hai nhóm 2 người. Do cơ bản mỗi một nhóm đều bị phân tán ra ngay từ đầu cho nên nếu có 1-2 người bị thất lạc, loại bỏ cũng không hiếm lạ. Dù sao nguy cơ không chỉ đến từ hung thú, địa hình mà còn có cả người tham dự nữa. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua bản đồ, xung quanh ngoại trừ hung thú, còn lại cũng chưa có nhiều người mới tới. Hắn bèn bước xuống hỏi một người mặc áo kiểu dân đua mô tô, tuy nhiên rất nhanh người được hắn hỏi hừ lạnh một tiếng rời đi chỗ khác, lộ rõ thái độ không thèm nói chuyện với hắn. Trần Ngọc Lâm gãi gãi mũi. Hắn cũng chỉ muốn tìm hiểu chút thông tin, Ban đầu nghĩ có lẽ những người ở đây đến trước có thể biết cái gì đó mà hắn không biết, nhưng hiển nhiên người ta cũng không dự tính nói cho hắn, hoặc là chẳng biết cái gì. Trần Ngọc Lâm hơi liếc nhìn xung quanh, hẳn cũng phải có gì đó phổ biến quy tắc quanh đây. Chợt hắn để ý một tấm bảng ở cạnh bên thông đạo, góc này khá khuất nên từ vị trí của hắn không thấy được. Trần Ngọc Lâm tiến về chỗ cái bảng trong khi Lang Lộc đang gọi đám hai người be lơ dậy. Trần Ngọc Lâm thì nghĩ chỉ cần thu hồi con chim về cho cả hai ngã dập mặt là xong. Tuy nhiên Lang Lộc lại nghĩ như vậy là hơi quá rừng rú hay gì đó. Hắn vừa tiến về phía cái bảng, bất chợt người thanh niên mà hắn vừa bắt chuyện đang đi về phía đồng bạn của mình bất chợt quay ngược lại. Hắn giơ tay ra, một mũi thương xuất hiện trên cánh tay hắn. Đầu mũi thương phát ra tiếng kêu xé gió thẳng tới phía hắn. Trần Ngọc Lâm, ngươi có biết ngươi có thể tấn công mà không cần quay người lại và phát ra tiếng động đủ để người đã chết cũng phải bật dậy ngắm xem ngươi đang làm gì không? Cái tiếng cắt cỏ vào giày ấy. Trần Ngọc Lâm không cần quay lại, hai tay lập tức trang bị băng hỏa sáo trang, chỉ dựa vào tiếng xé gió cũng đủ để nhận ra mũi thương đang ở chỗ nào. Tay quay ngược lại bắt lấy mũi thương. Thanh niên đua mô tô hai mắt co rụt lại. Kế đó hắn nhe ra hàm răng sắc nhọn, toàn thân chợt nổi lên hàng tá gai nhọn, đầu cũng mọc ra mấy cái sừng. Nhìn qua thì ra là một con người thằn lằn. Người thằn lằn cũng có nhiều loại, một số loại giống hệt như con người, trà trộn vào đời sống hàng ngày. Một số khác giống như người nhưng mắt kẻ sọc và có đuôi. Một số loại thì giống như con trước mắt, nhìn qua thì giống người nhưng kỳ thực là lớp ngụy trang giống tắc kè hoa. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì toàn thân nó mọc ra vảy rắn và có những cái vảy sừng nhọn ở trên đầu, chẳng phải là người gì hết cả. Trần Ngọc Lâm lướt nhìn qua mũi thương, năm mũi thương xếp liền kề nhau được làm bởi gai của một con gì đó. Họa tiết đồ văn phía trên cũng giống như bị khắc ra trên xương của một sinh vật nào đó, rõ ràng không giống như phong cách của nhân loại. Trần Ngọc Lâm không quan tâm nó là nhân loại hay không, tuy nhiên nếu là người thằn lằn kết cấu cơ thể cùng người khác biệt, hắn bèn nhanh chóng bước một bước, bắt lấy cán thương, Devil Trigger hiện ra, một kiếm chẳng gãy mũi thương kia. Cái, Trần Ngọc Lâm không để cho gã người thằn lằn có cơ hội nói gì, mở ra bách thú không gian. Bách diện thú từ bên trong rít gào chui ra nửa thân, một tia sáng đỏ rực tràn ngập mùi hôi thối bắn ra, lập tức cuốn quanh cổ gã người thằn lằn, kéo hắn lại. Kế đó gã biến mất trong một luồng ánh sáng xanh. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua ba người còn lại, bọn hắn đang lùi về, một tứ phẩm, hai tam phẩm đại viên mãn, đối với hắn không phải là mối đe dọa, vấn đề duy nhất là người tứ phẩm tu vi kia, hoàn toàn bình tĩnh. Hắn không phải bất kỳ tu chân hệ hay ma pháp hệ hay đại tự nhiên cũng như thần đạo hệ. Hắn là một dạng lai giữa ba cái tu chân, ma pháp và thần đạo hệ. Hơi kỳ quái, nhưng những người này cũng có thực sự tồn tại. Và không, họ không được gọi là song, tam hệ đồng tu. Chỉ là những người tu luyện công pháp bổ sung bởi các hệ tu luyện khác nhau mà thôi. Đương nhiên cũng có những người thực sự tu luyện song hệ, tam hệ. Tuy nhiên tiến cảnh của họ rất kém, không chỉ đơn giản là do phải tu luyện hai hệ cùng lúc mà còn do ma pháp lực cùng với tu chân linh lực đấu đá nhau, nên chậm hơn từ 4 lần trở lên. Thần đạo hệ hoặc đại tự nhiên hệ còn dễ dàng hơn, chỉ cần có niềm tin vào một tôn giáo, hơn nữa cũng không hạn chế quá nhiều, cho nên khá nhiều người song hệ cùng tu chân hoặc ma pháp hệ kết hợp thần đạo hệ hoặc đại tự nhiên hệ. Trần Ngọc Lâm hơi chú ý gã đó, tuy nhiên cũng không để tâm lắm. Hắn tiến lại đọc bảng quy tắc chiến đấu, đại khái tóm tắt như sau. 8 thông đạo, mỗi thông đạo sẽ có 2 cửa ải cần phải vượt qua. Sau khi tiến vào bên trong một thông đạo thất bại, sẽ không thể tiến vào thông đạo khác nữa. Nói cách khác, cơ hội chỉ có một lần. Sau khi một nhóm tiến vào thông đạo, trong vòng 3 giây không có ai tiến vào cổng sẽ tự động đóng lại. Nói cách khác nếu quyết định đi theo nhóm thì nên vào trước khi cổng đóng lại. Lưu ý, một nhóm là tổ hợp 3 người xác định lúc đăng ký, không có khả năng là giữa đường kết nhóm. cổng một khi đã đóng sẽ không mở ra cho đến khi người thông quan thành công hoặc thất bại. Số lượng người tiến vào trong tỷ lệ thuận với độ khó, tăng tiến theo cấp số nhân. Cổng sẽ mở ra trong 2 tiếng nữa, có kèm một cái đồng hồ đếm ngược. Trần Ngọc Lâm sau khi đọc qua quy tắc, quay trở lại phổ biến cho mọi người. Lúc này Beller gật đầu, trước tiên nói với hắn, cảm ơn hai cậu đã giúp bọn tôi, tuy nhiên bọn tôi không tiến vào trong đây đâu. Trần Ngọc Lâm gật đầu, do điều khoản mỗi một nhóm tiến vào bên trong cho nên chỉ có hắn và Lang Lộc có thể tiến vào bên trong cùng một lúc mà thôi. Mà hai người này, Beller và Lily tuy rằng lực chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, tuy nhiên hẳn là còn một người bị lạc hoặc đã bị loại bỏ. Người này chắc chắn là dũng sĩ ma pháp chuyên phòng ngự, như vậy tạo thành thế trận một khiên hai súng. Tuy nhiên mất một súng còn nói được, đằng này lại mất đi khiên, vậy liền khó nói. Cho nên biện pháp tốt nhất của hai người này là lãng quanh chỗ này chờ đợi bọn hắn trở ra tiếp tục săn quái, hoặc là chạy đi ra săn quái. Dù sao dưới sự trợ giúp của hai người Lang Lộc và hắn, hai cô gái này cũng đã lên được top 8, hơn nửa cách xa top 9 và 10 lên đến 2.000 điểm, đủ để đảm bảo vị trí, miễn là họ không bị loại bỏ giữa lưng chừng cuộc thi. Bọn ta quyết định chúng ta tách ra, hy vọng có cơ hội gặp lại. Beller đưa tay ra bắt tay, Trần Ngọc Lâm gật đầu, bảo trọng. Trần Ngọc Lâm kế đó để cho Lang Lộc đem hai người bọn họ thả ra xa, dù sao vẫn còn hơn 2 tiếng mới đến thời gian thông đạo mở cửa, chỗ này lại tương đối nguy hiểm cho bọn họ, do có khá nhiều tứ phẩm đang chạy quanh đây. Trần Ngọc Lâm thực ra không để tâm lắm, nhưng Lang Lộc thì một phần do đang rảnh rỗi nên đưa bọn hắn đi. Trong lúc ngồi chờ Lang Lộc, hắn đem một cái khăn ăn picnic cùng với đùi gà ra ngồi gặm. Còn có đem ra một bàn tiệc BBQ ra nữa, khiến cho đám người kia không biết nói ra sao. Dù sao thì ngồi chờ thêm 2 tiếng nữa, Lang Lộc cũng đã về và đem một phần lớn đồ ăn của bọn hắn ra chiến. Hiện tại có thể nói là top 10 đều đã ở đây, 1 giờ đồng hồ rồi mà ngoại trừ 4 nhóm 6, 8, 9, 10 đều liên tục tăng điểm. Ngoài ra không còn một nhóm nào có tăng điểm nữa cả. Dù sao, đầu tinh không huyễn thú cũng có giá trị tới 1.000 điểm và ưu tiên. Hiện tại bọn hắn bỏ xa nhóm thứ 2 gần 2.000 điểm. Nếu đoạt được con tinh không huyễn thú tương đương cách xa 3.000 điểm. Đó chính là 30 con tứ phẩm hung thú. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ mới có vỏn vẹn thêm 20 người tới. Vị chi là gần 60 người. Trần Ngọc Lâm lúc còn lại 10 giây cái thông đạo mở ra bèn đứng dậy. Thu gọn lại khăn ăn vào trong túi. Cùng lúc này, thanh niên tứ phẩm Tu Vi cũng đứng lên, bước nhẹ nhàng về phía bọn hắn, giơ tay lên, Hiên Vi, xin chào hai người. Trần Ngọc Lâm lấy khăn ăn lên lau miệng, gật đầu cười lại, nhưng không bắt tay. Trần Ngọc Lâm, đây là Lang Lộc. Hắn để ý thấy tay gã kia hơi đen hơn bình thường, giống như thể có sương mù vậy. Hơn nữa lại có mùi máu tỏa ra nữa. Hiên Vi gật đầu, kế đó hắn liếc nhìn cánh cổng màn sáng thông đạo hiện lên một con số 10 rõ to, rồi lại đến một con số 9, hơi bước về phía đó. Cùng lúc này Trần Ngọc Lâm cũng bước lại về phía thông đạo, cười nhìn về phía Hiên Vi. Lúc còn lại 3 giây, chợt Hiên Vi búng ngón tay, từ dưới chân hắn vung lên một bàn tay khổng lồ, thẳng hướng Trần Ngọc Lâm. Tuy nhiên hắn nhìn ra được bàn tay này không có ý định đem hắn tấn công hay là bắt giữ, chỉ là đánh ra xa mà thôi. Kế đó, hắn nhìn thấy dưới chân Hiên Vi xuất hiện nửa đầu bách cốt thối giữa, dù chỉ nửa đầu nhưng cũng cao đến 2 mét. Thì ra bên dưới lòng đất ẩn giấu một con cốt quỷ tứ phẩm, cả cái đầu của nó lộ ra. Hình thức triệu hồi có thể giống với bách thú không gian, Hiên Vi cưỡi trên đầu nó, mỉm cười nhìn hắn, nói. Đáng tiếc, chỗ này không ai có thể vào, cho tới khi đồng bạn của ta tới. Cùng lúc này, mặt đất trước mặt hắn xuất hiện vô số bộ xương khô, có xương khô của hiệp sĩ trung cổ, có tu sĩ đạo bào, có cả ma pháp sư thây khô. Hắn cười lớn, ta là Necromancer, các ngươi không có thể đánh bại ta. Necromancer, vong linh pháp sư, một trong những nghề nghiệp ma pháp sư phiền toái nhất. Bọn hắn không phát triển thì thôi, một khi phát triển thì chính là đáng sợ vô cùng. Một nguyên do lớn nhất là bất luận bọn hắn sử dụng thi thể nào để thi pháp, thi thể đó cũng có thể sử dụng nguyên thực lực khi còn sống. Chỉ ít trong trường hợp cơ thể đầy đủ không thối rữa. Hơn nữa khả năng thi triển thực lực tương ứng hệ tu luyện. Một Necromancer cũng tương đương một đội quân một người. Có thể nói là thế. Trần Ngọc Lâm bĩu môi. Hắn giơ tay lên. Trong tay hắn xuất hiện một cái đèn pin. Hiên Vi nhìn thấy. Khó hiểu mỉm cười. Ngươi tính làm gì thế? Sáng mù mắt ta à? Trần Ngọc Lâm nhún vai. Không, không hẳn. Kế đó hắn bật cái đèn pin lên, ngay sau đó một tia sáng phát ra từ cái đèn pin. Hiên Vi tuy không hiểu cái đèn pin này làm được gì, nhưng hắn không đủ ngu để thử nghiệm. Bèn cho cốt quỷ phía dưới giơ tay ra chắn lại ánh sáng từ đèn pin. Bất chợt, cốt quỷ rung lên mãnh liệt. Kế đó trong sự kinh ngạc của Hiên Vi, nó bắt đầu thu nhỏ đi dần dần chỉ còn lại kích cỡ một nửa bình thường. Kế đó do cốt quỷ bị thu nhỏ. Hiên Vi lại đang quá kinh ngạc, ánh sáng từ cái đèn pin chĩa thẳng vào người hắn, hắn cũng bắt đầu bị thu nhỏ. Ngươi đang làm gì ta? Hiên Vi kinh sợ thốt lên, vấn đề bây giờ đã không còn là có thể tiến vào thông đạo hay không. Tu vi hắn không thay đổi, nhưng kích cỡ lại chỉ còn bằng một cái người tí hơn, chắc to hơn bàn tay một chút. Hơn nữa chỉ vẻn vẹn là bị chiếu vào hơn 2 giây. Ngoài ra đám xương cốt do hắn triệu hồi ra cũng bị thu nhỏ lại, kích cỡ hiện tại chỉ hơn bàn tay. Còn đáng sợ hơn nữa, do cảm nhận của tứ phẩm về cơ thể đã đến một mức độ rất cao, hắn có thể cảm nhận được đây không phải là nén lại mà hoàn toàn là thu nhỏ. Nói cách khác, cả khối lượng lẫn số lượng linh lực trong cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu hiện tại hắn sử dụng thuật triệu hoán xương cốt cũng sẽ chỉ cho ra được mấy bộ xương tí hon. Nếu muốn cho ra xương to như người bình thường chí ít cũng phải dùng 10 lần lượng linh lực tối đa của hắn. Này là phép tà ma dị giáo gì? Trần Ngọc Lâm không quản suy nghĩ của Hiên Vi cũng như đám người đang há hốc mồm xung quanh. Hắn bắt lấy cái đuôi của Lang Lộc, dùng Devil Trigger ném vào bên trong thông đạo. Kế đó bản thân hắn chui vào bên trong. Khoan đã, chết tiệt. Hiên Vi gầm lớn, tuy nhiên lúc này ánh sáng của thông đạo đã đột ngột được thay thế bởi một bức tường hóa thành thực chất. Trần Ngọc Lâm còn chẳng nghe được tiếng của hắn nữa. Trần Ngọc Lâm mỉm cười cầm cái vật phẩm hắn mới kiếm được từ vòng quay nhỏ cao cấp lên tay. Xem xét, đèn pin thu nhỏ danh bi, năng lượng 89%. Xuất xứ, truyện tranh Doraemon. Mô tả, nó là cái đèn pin có thể thu nhỏ đồ vật hoặc người. Mỗi một lần thu nhỏ đều có giới hạn thời gian sử dụng, cố định là 10 phút đồng hồ, giảm dần theo tu vi đối tượng thu nhỏ. Trong trường hợp đối tượng tu vi cao hơn, nhỏ hơn hoặc bằng cố định là 10 phút. Lưu ý, trong môi trường nước mặn, đèn pin thu nhỏ cũng như các vật thể đã bị thu nhỏ sẽ bị mất tác dụng và trở lại kích cỡ bình thường. Lưu ý 2, năng lượng cần tiêu hao điểm vận mệnh để bổ sung, hoặc có thể đợi 10 ngày để sạc đầy bằng năng lượng mặt trời. Hơi tiếc là túi thần kỳ Doraemon là vật phẩm danh S, giá trị 10 vạn điểm, bằng không hắn thực sự có thể quậy banh cả cái thế giới này. Chỉ riêng cái tủ điện thoại yêu cầu đã đủ đáng sợ rồi. Còn nữa, vật phẩm này cũng có mở ra mười mấy cái phó bản, nhìn qua chủ yếu là các phó bản liên quan tới chuyện dài của Doraemon, có rất nhiều nhiệm vụ, hoàn thành hết đều có thể đạt được một vật phẩm trong túi thần kỳ. Hắn cũng có thể lấy trộm túi thần kỳ, nhưng hệ thống từng cảnh cáo qua nếu vậy thì trong trường hợp đột nhiên có một thằng da xanh béo ú chạy qua trùm lên đầu hắn một cái khăn có trang trí họa tiết đồng hồ thì đừng hỏi tại sao hệ thống không can thiệp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, câu đố của nhân sư Trần Ngọc Lâm. Sau khi để mặc Hiên Vi ở ngoài, xách theo Lang Lộc tiến vào bên trong. Thông đạo này nhìn bên ngoài thì có vẻ như có kết cấu của Ai Cập cổ, bên trong lại càng giống. Các hình vẽ Ai Cập chẳng chịt phía trên những bức tường, dường như càng làm tô đậm thêm nét cổ kính của chúng. Trần Ngọc Lâm đặt Lang Lộc xuống, bởi vì hắn nhanh chóng nhận thấy ba đấu điểm đỏ vừa vặn xuất hiện đột ngột ở một góc tại cửa đối diện trong thông đạo, giống như thể họ đột ngột xuất hiện ở đó vậy. Trần Ngọc Lâm cùng Lang Lộc, cả hai lúc này đã sẵn sàng ở trong hình dáng chiến đấu. Lang Lộc đang kết hợp cùng con gấu mèo, nhìn trông khá giống người ngoại trừ việc nửa thân trên là gấu với bộ lông màu hồng. Nhanh chóng, chẳng mấy chốc phía trước mặt bọn hắn xuất hiện ba bóng người. Nói chính xác hơn, họ không hẳn là người, mà là các chủng tộc đến từ hành tinh khác. Bọn họ hẳn là chủng tộc thủy sinh. Trần Ngọc Lâm nhìn qua họ có chút khá giống cái gã người yêu giúp đan mà bọn hắn gặp lúc mới bắt đầu đại hội. Tuy nhiên càng nhìn thì càng thấy khác. Cả ba gã trông đều có hình dáng gần giống người. Ngoại trừ một gã có đầu là một loài cá với hàm răng sắc nhọn. Hai tay cơ bắp vồng lên, chân cùng tay đều có màng và mọc đuôi. Một gã khác thì trông khá giống con rồng lai người, mặc dù không có sừng. Gã còn lại thì có hình dáng như thể là một con cá voi sát thủ mọc ra hai tay hai chân người vậy. Mặc dù con cá voi sát thủ này toàn thân phủ đầy vảy rồng, hai cái tam phẩm đại viên mãn, một tứ phẩm. Cả hai nhóm đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào nhau. Con cá voi sát thủ vảy rồng một đầu tứ phẩm tu chân hệ hướng Trần Ngọc Lâm gầm gừ. Làm sao các ngươi xuất hiện từ hướng đó? Không lẽ các ngươi vượt qua được thông đạo rồi? Trần Ngọc Lâm nghi hoặc. Hướng đó, bọn hắn là tiến vào từ thông đạo, thẳng cho tới khi đụng độ ba người này mới dừng lại cơ mà. Hắn còn đang dự tính hỏi ngược lại đám ba con thủy sinh này tại sao bọn hắn lại có thể xuất hiện từ bên trong kim tự tháp chạy ngược lại tới hướng hắn đây này. Bằng cách nào đó hai cái thông đạo của bọn hắn và ba con thủy sinh này đột nhiên được nối liền nhau. Nếu như vậy, vậy thì có thể lý giải được tại sao ba gã này đột nhiên xuất hiện như thần kỳ vậy. Nói cách khác, nơi này là võ đài đấu. Trần Ngọc Lâm vừa nghĩ tới, bất chợt hắn để ý thấy con tứ phẩm cá voi sát thủ đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm nước. Ngụm nước này đặc quánh, thậm chí có chút dấu hiệu hóa thành chất rắn, nhưng khác với đá. Quá trình hóa thành chất rắn của cục nước này dường như là do áp suất mạnh kinh khủng bên trong thân thể con cá voi thì đúng hơn. Lang Lộc toàn thân đột nhiên phát sáng, hắn gầm lớn một tiếng, cái miệng đột nhiên há to ra, một ngụm nuốt trọn cục nước đá này. Con cá voi sát thủ trợn tròn mắt kinh ngạc, hiển nhiên đòn vừa nãy cũng phải là một tuyệt chiêu sát thủ gì đó của nó, bằng không nó sẽ không làm ra biểu cảm như vậy. Trần Ngọc Lâm cũng hơi kinh ngạc, hắn biết Lang Lộc có thể thôn phệ hỏa diễm, không nghĩ thủy hệ năng lượng cũng thôn phệ được. Có điều này cũng không phải là thứ mà Trần Ngọc Lâm quan tâm, hắn vung tay, bách diện thú gầm lớn xuất hiện, đằng sau hắn là thân thể phiêu phù nhàn nhạt của Ác Viu. Trần Ngọc Lâm cười nhạt, ngươi bắn được, vậy ta cũng bắn được. Bách diện thú há to mồm. Bên trong cái mồm nó cái lưỡi đã ngắn lại bằng lưỡi những con thú bình thường. Tuy nhiên cái đầu lưỡi đã hóa thành một khối đá thủy tinh trong suốt. Nhìn qua khá giống con dao trừ việc nó là đá. Bỏ qua thành phần thủy tinh thì hơi giống lưỡi giáo người tối cổ. Nhưng khối đá thủy tinh này đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Đồng thời có thể thấy được dường như nó đang hấp thu ánh sáng xung quanh. Thế rồi đột nhiên phừng một cái. Một tia sáng bắn ra từ lưỡi của bách diện thú, chính xác hơn là từ khối đá này, giống như một lưỡi gươm ánh sáng chém xuyên qua thân thể của con cá voi sát thủ. Con cá voi sát thủ gầm lớn, nó một cánh tay ôm lấy cánh tay kia đã bị chặt làm đôi. Không chỉ có thể, phần thân của nó đang chảy ra một lượng lớn máu xanh nước biển. Bách diện thú vốn có khả năng thôn phệ thiên phú của sinh vật mà nó ăn được. Trong một ngày rưỡi vừa qua, Trần Ngọc Lâm đã bón cho nó hai đầu sinh vật. Lần lượt là con quỷ hầu tứ phẩm, cùng với một con heo da đơ. Con quỷ hầu tứ phẩm do không có quá nhiều thứ để tiêu hóa. Hơn nữa hắn chỉ lựa chọn hai kỹ năng liên quan tới hệ miễn dịch là miễn nhiễm độc tố, nội tại cùng với kích hoạt. Quá trình tiêu hóa hai kỹ năng này chỉ tốn có một ngày. Ngoài ra con heo da đơ kia cũng là một chủng loài heo da đơ biến dị. Thay vì cánh tay trái là một quả cầu thủy tinh góc cạnh, thì nó là một khối lưỡi giáo thủy tinh với khả năng hấp thu tương tự như những con heo da đơ bình thường, trừ việc nó tập trung sức mạnh hơn hẳn bình thường. Bách diện thú đã ăn con heo da đơ đó, không nhằm mục đích gì ngoài cái kỹ năng phóng ra tia sáng kia. Tuy nhiên dù cho có miễn nhiễm độc tố, nhưng bách diện thú vẫn bị độc của heo da đơ tấn công. Trần Ngọc Lâm còn phải tốn 200 điểm vận mệnh để khôi phục. SP cho nó khỏi chết. Hơn nữa con bách diện thú này tiêu tốn của hắn một ngày chỉ để hoàn thành thuế biến. Hắn buộc phải lần lượt đem bách diện thú vào bên trong luyện đan thất cùng luyện ký thất. Mỗi cái đều đang sở hữu 10 tiếng đồng hồ tích trữ cho nên mới đủ thời gian. Còn tốt hai cái luyện đan thất và luyện ký thất môi trường dày đặc linh lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của bách diện thú. Thuế biến một phần cơ thể nhanh chóng hơn rất nhiều so với thuế biến toàn bộ thân thể. Hơn nữa hắn cũng không có đem cái phần quan trọng nhất của heo da đơ là cái khối thủy tinh kia cho bách diện thú hấp thu mà để cho nó tái sử dụng, ghép vào lưỡi của nó và sinh trưởng ra kết cấu phù hợp để điều khiển khối thủy tinh này. Nếu thật sự để cho bách diện thú mọc ra một khối thủy tinh mới, không có một tháng là không thể nào. Đó là cái quỷ quái gì vậy? Con cá voi sát thủ ôm tay gầm gừ với bách diện thú. Tuy rằng bách diện thú bắn trọng thương hắn, nhưng hiển nhiên loại năng lực này đối với bách diện thú cũng là rất có hại. Hiện tại miệng nó đang chảy ra một đống máu, phần hàm cháy khét vẫn còn rỉ ra máu tươi, thậm chí vài cái răng bị đốt thành tro. Trần Ngọc Lâm ban đầu dự tính thay đổi kết cấu miệng của bách diện thú, có lẽ tăng thêm xương hàm hoặc mở rộng không gian hàm ra để cho lúc bắn laser bách diện thú sẽ đỡ tự tổn thương, nhưng cái đó để sau. Lang Lộc cũng đồng dạng thấy bách diện thú, hơi kinh ngạc chút xíu, mới một ngày không thấy sức mạnh đã thay đổi hoàn toàn. Có điều nó cũng không có gì để nói, nó gầm lớn, hai chân trước chạm đất, há miệng ra, một quả cầu lửa đặc quánh phun thẳng về hướng của con cá voi sát thủ. Chạy! Gã người rồng gầm lớn, tuy nhiên chỗ thông đạo này trên cơ bản là một cái đường thẳng, nào có cơ hội cho bọn hắn né tránh. Thế là gã người rồng này gầm lớn, toàn thân phồng lên, hơn nữa bắt đầu rỉ nước. Oành, quả cầu lửa do Lang Lộc phun ra va chạm vào thân của gã người rồng, nổ tung, hất văng gã ra, nhưng gã người rồng này vẫn còn cử động được. Lang Lộc cùng bách diện thú kế đó lao lên trên, bắt đầu cận chiến. Trần Ngọc Lâm không cần mất quá lâu đủ biết kết quả, một cái tứ phẩm, một cái tam phẩm đại viên mãn đã trọng thương, lại tiếp theo cận chiến thì chỉ cần cả hai cẩn thận một chút sẽ không xuất hiện tình trạng gì. Tuy nhiên để đảm bảo, hắn vẫn sử dụng thất bảo lưu ly tháp tăng phúc cho cả hai ai. Sau đó vài phút, cùng lúc gã người cá cuối cùng bị loại bỏ, Trần Ngọc Lâm ngay lập tức nhận thấy mặt đất chấn động. Kế đó một cánh cửa phía trên bức tường đột ngột xuất hiện. Trần Ngọc Lâm nhìn Lang Lộc, kế đó hắn bước vào bên trong. Đường hầm trông cũng cổ xưa như cái thông đạo kia. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm có cảm giác đây mới là lối đúng. Sau đó hắn tiến vào trong căn phòng. Căn phòng bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là hai cái bục bằng đá cẩm thạch, cách xa nhau một khoảng. Cái bục còn lại đã có người. 3 người này là Thạch Tử Nhân, một sinh vật tới từ sao Hỏa. Bọn họ cùng thạch nhân không khác nhau, ngoại trừ cơ thể bọn họ là những tảng đá được liên kết bởi lực từ trường hùng mạnh, khiến cho bọn họ đa năng hơn thạch nhân rất nhiều. Hơn nữa, dù là bọn họ có bị đập bể cũng có thể tái tạo lại, rất khó giết chết. Dù cho có đem từng tảng đá trên cơ thể bọn họ nghiền nát thành bụi thì họ cũng chỉ đơn giản dùng lực từ trường đem những hạt bụi đó kết nối với nhau mà thôi. Có thể nói cơ thể bọn họ không phải là đá, mà là lực từ trường. Đá chỉ là thứ bọn họ dùng để hiện hữu cơ thể bọn họ tại thế giới này. Kế đó là một cái vực sâu không đáy, bên dưới là vô số bóng đen, hàng ngàn con triều ảnh thú gào thét một cách kinh dị và vô số gai nhọn hoắt. Kế đó là một cái bục khác với một tấm màn hình tinh thể lỏng to chừng 1000 in và một sinh vật trông như một con sư tử có cánh với một cái đầu người bà. Cái đó là mụ thổ dân da đỏ à? Nhân sư, Lang Lộc gầm gừ, hắn có vài kỷ niệm không mấy đẹp với nhân sư.